Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1840, Ngu Phiên Trình lên khuyên ngăn. Trận chiến mở màn thu được thắng lợi, thiên tử có chút hưng phấn, thế nhưng là nhìn đến thương vong thống kê kết quả về sau. Hắn lại trầm mặc, các bộ đều có thương vong, lấy lữ bố bộ hạ vì nhiều. Hắn cùng tiên ti người tuần tự mấy trận chiến, bỏ mình hơn 600 người, còn có trọng thương hơn 200 người, còn lại cơ hồ người người mang thương, nhân mã mỏi mệt, mũi tên không đủ, chiến đấu lực giảm mạnh, đã không thể lại đảm nhiệm tiên phong trách nhiệm. So sánh dưới, thiên tử xuất lĩnh trung quân là lần đầu tiên tham chiến, lại đánh tiên ti người một trở tay không kịp. Tổn thất không tính lớn, trung quân ba bộ lại lấy Vũ Lâm kỵ tổn thất nhỏ nhất, cũng không phải bởi vì Vũ Lâm lang nhóm võ nghệ so Lương Châu kỵ sĩ cao cường, mà chính là bọn họ trang bị tốt, thực hành chứng minh, Nam Dương sắt quan viên áo giáp càng kiên cố, chúng tên tới chết tỷ lệ giảm mạnh, cùng phổ thông chế thức giáp gỗ so sánh, ít nhất phải giảm 3 phần. Cho dù là thụ thương tướng sĩ cũng phần lớn là vết thương nhẹ. Đơn giản xử lý một chút là được. Không ảnh hưởng chiến đấu lực. Lữ bố căm giận không bằng phẳng. Vũ Lâm kỵ, Lương Châu quân đô thông qua khác biệt phương thức trang bị kiểu mới áo giáp. Chỉ có hắn lớn nhất ăn thiệt thòi. Đành phải mười mấy bộ ban thưởng mới giáp. Phổ thông sĩ tốt dùng vẫn là quen cũ giáp gỗ. Nếu như hắn cũng có thể giống Hàn Toại, Mã Đằng như thế nắm giữ gần ngàn bộ kiểu mới áo giáp, hắn tổn thất chí ít có thể giảm bớt một nửa, còn có sức tái chiến, không đến mức giống như bây giờ muốn cùng Mã Siêu phân cao thấp cũng chỉ có thể liều mạng. Lữ bố nhịn không được nói ra, bệ hạ, cái này Nam Dương sắt quan viên quân giới quả nhiên là danh bất hư truyền. Đáng tiếc Vũ Lâm kỵ không có trang bị ngựa giáp, bằng không chiến quả càng tốt. Mã Siêu sắc mặt nhất thời biến, Hàn Toại, Mã Đằng bộ hạ đều có ngựa khải, Vũ Lâm kỵ lại không có. Thiên tử tuy nhiên đến Dương Biêu 300 triệu giá trị con người tiền, nhưng thiên tử cần muốn đồ, vật quá nhiều, mua không nổi ngựa giáp, thiên tử một mực không nói. Nhưng đây là thiên tử tâm lý một cái kết. Lữ bố lúc này thời điểm nhấc lên ngựa giáp, mục đích lại rõ ràng có điều. Thiên tử sắc mặt biến hóa, nụ cười có chút không được tự nhiên. Hắn hiểu được lữ bố dụng ý, nhưng hắn càng thấy bi ai. Lữ bố lời nói để hắn cảm thấy lần này đánh bại tiên ti người công thần lớn nhất không phải là lữ bố, cũng không phải Mã Siêu, càng không phải là hắn, mà chính là Tôn Sách. Không có Tôn Sách cung cấp quân giới, hắn có thể lấy được rõ ràng như thế ưu thế sao? Lưu Diệp kịp thời đổi chủ đề, Ôn Hầu, Phú Bình tình thế như thế nào? Có thể tiến vào chiếm giữ sao? Phú Bình vốn là Bắc Địa quận trị, ngay tại Thanh Sơn Hạp Nam, sông lớn chi đông, bởi vì Khương loạn, nơi đây thì phế. Lữ bố theo chỗ ấy đi qua thời điểm, Phú Bình thành cửa đóng kín, ngoài thành đều không có người ở, hoàn toàn tĩnh mịch, thám báo nói trong thành không có bách tính, chỉ có một ít không chỗ có thể đi nạn dân, cũng không biết là cái gì mà đến. Lưu Diệp thương lượng với thiên tử một chút, quyết định tiến vào chiếm giữ Phú Bình. Phú Bình tuy nói đã hoang phế, dù sao còn có thành tường. Vạn nhất tiên ti người đột kích, có thể ngăn cản một trận, có cái phản ứng cơ hội. Thiên tử đáp ứng, ngay sau đó hạ lệnh chạy tới Phú Bình, lại phái thám báo đến Linh Châu, Liêm Huyền tìm hiểu tình huống. Hán quân tướng sĩ thu thập xong chiến trường, mang theo chiến lợi phẩm chạy tới Phú Bình. Lữ bố nói đến một điểm không sai, Phú Bình trong thành trống rỗng. Toàn thành đều không có mấy người, phòng ốc nghiêng tổn thương, bụi cỏ dại sinh, dã hồ ẩn hiện. Phú Bình năm đó làm quận trị huy hoàng chỉ có thể theo còn sót lại thành tường nhìn thấy một hai. dù cho thiên tử gặp qua phá hư Trường An thành, cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, thật lâu nói không ra lời. Hắn tuần thú Lương Châu, xa trí Kim thành, đã biết Lương Châu hoang bại, thường thường cảm khái, cảm thấy chuyến này mở rộng tầm mắt, đối Lương Châu khốn cảnh có bản thân trải nghiệm, lại không nghĩ rằng hội suy tàn đến tình trạng như thế. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỗ đi qua quận huyện đều là tình huống tương đối tốt. Nếu như không là tiên ti người quấy nhiễu, hắn kiên trì muốn ra đánh, chỉ sợ đời này cũng không biết Lương Châu tránh thức tình huống. Kim thành hướng Tây, có phải hay không? Đều như vậy, thiên tử hỏi Hoàng Phủ Tung nói. Hắn đến Kim thành về sau, chư thần không hẹn mà cùng trình lên khuyên ngăn, hy vọng hắn không muốn lại hướng Tây. Lúc đó còn tưởng rằng là lương thảo không đủ, hiện tại xem ra, chỉ sợ là không muốn để cho hắn nhìn đến càng nhiều. Hoàng Phủ Tung hơi hơi gật đầu, việc đã đến nước này, lừa gạt nữa cũng không có tác dụng gì, không bằng nói thẳng, huống hồ hắn cảm thấy để cho thiên tử biết một số chân tướng cũng không phải chuyện xấu, mặc dù không hẳn vậy, thứ gần như hồ, bất quá so với hắn các quận, Bắc Địa tình huống cũng nghiêm trọng nhất, vì cái gì, sớm mấy năm bình định Khương loạn về sau, phần lớn thói quen đem Khương người an trí tại Bắc Địa. Yên ổn kéo một cái, Khương người sinh sống khốn khổ, bị cưỡng chế di chuyển, triều đình lại không thể thích đáng an trí, trích cấp một số tiền thuế cũng phần lớn bị người tham ô. Đến Khương người trong tay lác đác không có mấy, thái thú, lệnh trưởng phần lớn đến từ nội địa, không thể thể lệnh vùng biên cương người vất vả, chỉ lo chính mình chiến tích, siêu cao thuế nặng, thậm chí đẩy phòng mang ra phòng, Khương người trái ngược lại phản, cũng là bất đắc dĩ, thiên tử tâm tình sa sút, hắn đối Lương Châu dân chúng nổi dậy việc quan hệ cược đến không ít. Cũng biết Lương Châu phát sinh nhiều lần giết việc quan, trung bình 4 năm, Lương Châu thứ sử Cảnh Bỉ cũng bởi vì xử lý trình cầu tham ô mà bị Hàn Toại giết chết. Lúc đó chỉ cảm thấy Lương Châu dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh khó chế. Bây giờ mới biết bọn họ cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Trong này còn kèm theo quan Đông, quan Tây khác nhau, thù địch, không bình định Lương Châu, thu phục quê hương, thẹn với phó Nam Dung. Thiên tử nắm chặt quyền đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Hoàng Phủ Tung ho khan vài tiếng, thở dốc nói. Bệ hạ có nề địch trí, Lương Châu thì có hy vọng. Bệ hạ, Lương Châu có ngựa tốt kính tốt, Tần lấy chi được thiên hạ, Hán lấy chi phá Hung Nô. Bệ hạ rời đô Trường An, 10 năm khôi phục nguyên khí, 10 năm bình thiên hạ, 10 năm gây nên thái bình, phục hưng đều có thể. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, không cần thiết nóng lòng cầu thành. Thiên tử khom người thi lễ, mong rằng thái phó lúc nào cũng nhắc nhở, không tiếc dạy bảo. Thiên tử tại Phú Bình ở một đêm, Hàn Toại, Mã Đằng xuất lĩnh hậu quân đuổi đi lên, cùng thiên tử hội hợp, nhìn đến thiên tử lập xuống chiến công, lại nghe Mã Siêu nói Lữ Bố tại thiên tử trước mặt gây sự. Hàn Toại, Mã Đằng rất không cao hứng, lại cũng không thể không có chỗ biểu thị, phái ra trang bị kiểu mới quân giới tinh kỵ tham chiến. Có cái này 2000 tinh kỵ, riêng là 400 giáp kỵ trợ trận, Hán quân ưu thế càng thêm rõ ràng. Yến Du Lệ căn bản không dám nhận chiến, gặp Hán quân đuổi đến gấp, ném dê bò cùng tù binh bách tính, trông chừng mà trốn, hoảng hốt đào mệnh. Thiên tử đuổi tới Linh Vũ Cốc, đình chỉ tiến lên, lại hướng phía trước cũng là sa mạc, nguy hiểm hệ số tăng gấp bội. Trong sa mạc hành quân nguy hiểm, bọn họ mang theo lương thảo cũng trèo trống không bao lâu. Một khi trong sa mạc lạc đường hoặc là hết lương thực đoạn thủy, không dùng tiên ti người công kích, bọn họ liền có thể thất bại thảm hại. Đứng tại Hạ Lan Sơn phía trên, ngóng nhìn Đại Mạc, thiên tử bùi ngùi mãi thôi. Cùng tiên ti người giao phong tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng hắn thu hoạch lại rất nhiều. Tiên ti người không đáng sợ, chính diện tác chiến, hán quân có rõ ràng ưu thế. Thế nhưng là muốn tránh thức đánh bại tiên ti người lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn không chỉ cần phải 100.000 tinh kỵ, càng cần hơn sung túc tiền thuế, đủ để trèo chống đại quân xâm nhập Đại Mạc, một mực đuổi tới tiên ti người nhà, đuổi tận giết tuyệt. Muốn tránh thức đánh bại tiên ti người, liền muốn trước đánh bại Tôn Sách. Chỉ có đánh bại Tôn Sách, bình định thiên hạ, hắn có thể gom góp đầy đủ tiền thuế chinh phạt tiên ti người. Nếu không, coi như nắm giữ Lương Châu tinh kỵ, hắn cũng vô pháp viễn chinh, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Các loại tiên ti người đụng đến cửa, không cách nào chủ động xuất kích. Thiên tử tâm tình theo chỗ không có bức thiết, lâu thuyền chậm rãi cập bờ. Các tướng sĩ theo trên bờ ném dây thừng, để xuống cái neo sát, đem lâu thuyền cố định lại. Lúc này mới mở ra mạn thuyền môn, để xuống ván cầu, thân vệ bộ kỵ nối đuôi nhau lên bờ. Bạch Mạo sĩ, Nghĩa Tổng Doanh cũng theo lên bờ, liệt kê tốt đội hình. Tôn Sách lên bờ, đứng tại bên bờ chờ đợi Ngô Phiên bước nhanh chào đón, chắp tay thi lễ, chúc mừng chủ công khải hoàn. Tôn Sách khoát khoát tay, trọng tướng, những thứ này lời khách khí đợi lát nữa lại nói, Giao Châu có thể có tin tức. Ngô Phiên cười, chủ công, không có tin tức, không có tin tức cũng là tin tức tốt. Tôn Sách đồng ý Ngô Phiên cái nhìn, hắn đối Tôn Kiên năng lực vẫn là có lòng tin, dù sao cũng là một đường giết tới, coi như hí chí tài. Lưu Diêu bọn người liên thủ, muốn lập tức để Tôn Kiên toàn quân bị diệt cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không có tin tức đến, nói rõ Tôn Kiên còn chịu nổi. Chủ công, ngươi trừ đưa tin tức cho ta, có thể từng có khác an bài. Tôn Sách cười cười, ta phái người đi Giao Châu xem xét tình huống, còn thông báo Chu Công Cẩn, để hắn chuẩn bị rời binh nam hướng, tiến vào Giao Châu tác chiến. Ngô Phiên gật gật đầu, không nói gì nữa. Hai người ra cầu tàu, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, lên xe, đội ngũ khởi động. Tôn Sách tựa ở xe trên vách, nhìn lấy đối diện Ngô Phiên, trọng tường cho là ta lo ngại. Ngô Phiên cười cười, chủ công, quan tâm sẽ bị loạn. Cha con, huynh đệ, huyết mạch tương liên, đây cũng là rất tự nhiên sự tình. Có điều, hắn ngó ngó Tôn Sách, thả chậm tốc độ nói, nụ cười trên mặt nhạt khí, lại nhiều mấy phần nghiêm túc, cho dù là cha con, huynh đệ, cũng không thể quên quân thần chi nghĩa. Giao Châu được mất cố nhiên trọng yếu, chủ công lại không thể bởi vậy loạn lòng người. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, yên tĩnh mà nhìn xem Ngô Phiên. Hắn vừa lên bờ, Ngô Phiên thì cùng hắn nói như thế tới nói, tự nhiên là cảm thấy phi thường trọng yếu, không phải nói không thể. Chủ công anh tuấn uy vũ, mấy năm ở giữa, có được Nam Châu, bây giờ lại phải U Châu chi nửa, đã không phải là năm đó phiêu kỵ tướng quân tại Tương Dương tác chiến. Ngươi có thể theo Lư Giang ngày đêm đi gấp địa chạy tới. Ngô Phiên đón đến, lại nói, ở nhà là phụ tử, đi ra ngoài vì quân thần. Chủ công như là không tin phiêu kỵ tướng quân có năng lực như vậy, vậy liền không cần phải phó thác hắn dạng này nhiệm vụ. An bài người khác há không tốt hơn? Chẳng lẽ cũng bởi vì phiêu kỵ tướng quân là phụ thân ngươi? Dùng người không khách quan. Đây chính là vì quân tối kỵ. Cái này là gia phụ chủ động yêu cầu. Hắn yêu cầu, chủ công sẽ đồng ý. Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Cái này Ngô Phiên nói chuyện thật đúng là một chút không cho lưu mặt mũi. Chủ công, mọi thứ hăng quá hóa dở. Tuy nói gia quốc thiên hạ, công và tư vẫn là muốn phân rõ. Giao Châu ra chuyện, chủ công liền liều lĩnh phát binh đi cứu. Vậy nếu là U Châu cũng ra chuyện, ngươi có cứu hay không? Kinh Châu ra chuyện, ngươi có cứu hay không? Tôn Sách có chút chống đỡ không được, tự mình đánh trống lảng cười nói, không đến mức đồng thời ra chuyện a. Ngô Phiên lắc đầu, chủ công, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Chủ công nửa có thiên hạ, đã là chư hầu chi bá, nam bạn chi Kỳ Châu, bắc đến U Châu, tây tại Kinh Châu, còn có người nào lòng tin bằng sức một mình cùng chủ công so sánh cao thấp? Liên hoành không thể tránh được, chủ công lúc có chuẩn bị mới tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN